Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 514, thanh lý. Giờ khắc này, Hạ Minh trên thân hoàng giả chi khí, âm vang bạo phát, cái này làm cho cả phòng họp người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ hoảng sợ nhìn cảm thụ được loại khí thế này. Cái này. Tại chỗ người đều là nhìn lấy Hạ Minh, lại là một câu đều nói không ra lời. Bọn họ đều là có chút sợ hãi nhìn lấy Hạ Minh. Đối Hạ Minh có một loại rất đặc thù cảm giác sợ hãi. Từ giờ trở đi, ta tiếp nhận Thanh Nhã tập đoàn công tác. Chư vị nếu là có cái gì nghi hoặc, có thể hiện tại xách đi ra. Đương nhiên, hôm nay nếu như chư vị không đưa ra đến, về sau thì không có nói ra đến cơ hội. Hạ Minh nhàn nhạt xem ở chàng người liếc một chút, tâm lý lại là mừng thầm. Quả nhiên bên trong nói đều là đúng. Đều nói chỉ cần nhân vật chính đựng một đợt so, những người này khẳng định một câu lời cũng không dám phản bác. Nhìn những người trước mắt này khúm núm bộ dáng, Hạ Minh liền biết chính mình thành công đến tại hai người các ngươi. Hạ Minh lại đem ánh mắt đặt ở Vương Thế Vinh cùng Chu Thiếu Long trên thân. Bình thản nói ra, từ hôm nay trở đi, giải trừ Chu Thiếu Long phó tổng giám đốc chức vị cùng Vương Thế Vinh bộ tiêu thụ bộ trưởng chức vị. Nói cách khác, hai vị bị đuổi việc, đến tại trong tay các ngươi cổ phần, ta hội toàn bộ thu mua tới. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không bán. Bất quá các ngươi nếu là không muốn bán lời nói, ta hội đem trong tay các ngươi cổ phần trở nên không đáng một đồng. Các ngươi có thể lựa chọn không tin thực lực của ta. Soạt, câu này lời vừa ra khỏi miệng, để tại chỗ người càng là một mảnh xôn xao. Vô số đạo ánh mắt nhao nhao tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Cái này Chu Thiếu Long cùng Vương Thế Vinh trong tay cổ phần có chừng 3%. Có thể không nên xem thường cái này 3% cổ phần. Đây chính là tương đương với mấy cái ước đâu. A, riêng là Hạ Minh, bọn họ không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà ra tay ác như vậy, trực tiếp gãy mất hai người kia con đường sau này. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh thủ đoạn có chút để tại chỗ người cảm thấy trái tim băng giá. Ngươi dựa vào cái gì khai trừ ta? Ta thế nhưng là Thanh Nhã tập đoàn phó tổng giám đốc. Ta thế nhưng là Lâm tổng người. Ngươi có quyền gì khai trừ ta? Chu Thiếu Long nghe xong chính mình muốn bị khai trừ, khiến Chu Thiếu Long giận tím mặt. Hắn những năm gần đây cũng coi là cho Thanh Nhã tập đoàn lập xuống công lao hãn mã. Thế nhưng là bây giờ Hạ Minh muốn khai trừ hắn, khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Chu Thiếu Long. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Chu Thiếu Long liếc một chút, tựa hồ không có bất kỳ cái gì bối rối. Sau đó trong tay hắn xuất ra một chồng văn kiện. Ngay sau đó Hạ Minh tiện tay đem những văn kiện này toàn bộ ném cho Chu Thiếu Long, nói, chính ngươi xem một chút đi. Chu Thiếu Long giận nhìn lấy Hạ Minh, chần chờ một chút, cầm văn kiện lên, làm hắn nhìn đến văn kiện bên trong đồ vật thời điểm, khiến Chu Thiếu Long sắc mặt tụ biến, đến sau cùng mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này văn kiện bên trong hiển nhiên là hắn những năm gần đây tại Thanh Nhã tập đoàn tham ô nhận hối lộ, cơ hồ mỗi một khoản sau trình hắn nhớ đến chả muốn kỹ càng, vẻn vẹn là mấy năm này thì tham ô 200 triệu tư sản. Có thể nghĩ những năm gần đây hắn đến tột cùng làm cái gì dạng sự tình. Lúc đó Hạ Minh nhìn đến văn kiện bên trong đồ vật thời điểm, khiến Hạ Minh cũng là một trận giận dữ. Lão bà của mình trong công ty lại bị người tham ô nhiều năm như vậy, tê liệt, nhiều tiền như vậy hắn nhưng là cả một đời đều chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà số tiền này đều là lão bà, lại bị những người này cho tham ô. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm tuyệt đối không thể nhịn, cho nên Hạ Minh đã hạ quyết tâm, hung hăng làm một chút cái này Chu Thiếu Long. Vốn là hắn trả nể tình Lâm Vãn Tình trên mặt mũi, cho Chu Thiếu Long một bậc thang, người đó biết ra hỏa này như thế không biết tốt xấu, còn dám uy hiếp hắn, khiến Hạ Minh trực tiếp đem sau cùng một mảnh tấm màn che toàn bộ cho nhấc lên. Xét thấy chính ngươi làm việc, ta hội lấy pháp luật trình tự khởi tố ngươi. Đến lúc đó ngươi liền đợi đến ngồi tù đi. Bành, Chu Thiếu Long mặt mũi tràn đầy thất lạc ngồi dưới đất. Hắn lẩm bẩm nói, xong, tất cả đều xong. Hắn biết, chính mình xong đời. Những năm gần đây hắn đến tột cùng làm chuyện gì, không có người nào so hắn trong lòng mình càng rõ ràng. Chỉ cần khoa điều tra vừa đến, đến lúc đó hắn làm đủ loại, toàn bộ đều sẽ hiện ra tại tòa án phía trên. Khi đó, chính mình thật sự là ngồi tù mục xương. Lâm Tổng, van cầu ngài, cho ta một lần cơ hội đi. Van cầu ngươi, ta cũng không dám nữa. Ta tiền lương cũng không cần. Ta lập tức liền rời đi Thanh Nhã tập đoàn. Van cầu ngươi không muốn báo động. Chu Thiếu Long giờ khắc này hai chân quỳ xuống đất. Cái này làm cho cả phòng họp đều là trở nên tương đương nặng nề. Bọn họ cũng không nghĩ tới Chu Thiếu Long vậy mà lại tham ô đến loại trình độ này. Đồng thời điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ có chút tâm thần bất định. Làm bọn họ cái này một hàng, ngồi ở vị trí cao, lại có chỗ nào sạch sẽ? Nếu như sạch sẽ lời nói, sớm đã bị đuổi ra cái vòng này. Cho nên trong hội này cũng tựa hồ đạt thành một loại chung nhận thức. Chỉ cần không thâm nhập điều tra, trên cơ bản đều là mở một mắt, nhắm một mắt, đến mức công ty lão tổng. Chỉ cần không phải quá phận, lão tổng cũng không thế nào biết can thiệp. Những thứ này trên cơ bản thì tương đương với những người này tiền thưởng. Dù sao nhiều năm như vậy theo công ty, không có có công lao cũng có khổ lao. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không hiểu được chân quý. Cho nên, ngươi vẫn là chờ lấy tòa án lệnh truyền đi. Theo Hạ Minh vừa mới nói xong, nói tiếp, mấy người các ngươi đem hắn kéo ra ngoài. Nhưng là các ngươi phải nhớ kỹ. Từ nay về sau, Thanh Nhã tập đoàn lớn nhất đại lão bản chính là ta. Còn có chút A Mao A Cầu gọi các ngươi có thể không rảnh để ý, nếu như các ngươi không muốn cuốn gói xéo đi lời nói. Vâng, mấy cái này tiến đến bảo an cũng là một trận mồ hôi chảy ròng. Sau đó lôi kéo Chu Thiếu Long rời đi nơi này. Cùng lúc đó, Hạ Minh nhìn về phía Vương Thế Vinh. Đối với Vương Thế Vinh người này, Hạ Minh càng là không có hảo cảm. Mà lại, tên khốn kiếp này lại là Quách Hải Phi người, khiến hắn càng thêm không thể chịu đựng. Vương Bộ trưởng, ngươi là lập tức rời đi đâu? Vẫn là ta mời ngươi rời đi đâu? Ta, chính ta rời đi, ta cái này liền rời đi, lập tức rời đi. Vương Thế Vinh bối rối rời đi Thanh Nhã tập đoàn phòng họp. Lúc này Hạ Minh nhạt tiếng nói, sự tình đến nơi đây cũng coi là có một kết thúc. Về phần người khác sự tình, ta cũng không muốn tiếp tục tra được. Hy vọng chư vị lấy đó mà làm gương. Trước hôm nay sự tình ta không biết tra, nhưng là không có nghĩa là ta hội dung túng một ít người. Các ngươi làm qua cái gì? Tâm lý rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Thanh Nhã tập đoàn lão bản là ta, con người của ta trong mắt lớn nhất không cho phép hạt cát. Nếu có người phải cùng ta đối nghịch, đại khái có thể buông tay thử một chút. Vâng vâng vâng, trong lúc nhất thời, phòng họp người vâng vâng là là, Hạ Minh thủ đoạn thật sự là quá sắc bén, thậm chí để bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp. Bất quá khi bọn họ nhìn đến Hạ Minh trước mặt những văn kiện kia thời điểm, cái này để bọn hắn tâm hỏng. Bọn họ ai cũng không biết trong này văn kiện có hay không chính mình tên. Nếu có chính mình tên lời nói, như vậy thì thật sự là ngồi tù suốt đời. Cho nên bọn họ không dám không nghe Hạ Minh lời nói. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.